Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 08, cửu vĩ lại xuất hiện. Trong rừng, yên lặng lặng yên bao phủ. Bóng đêm giữa trời, mông lung ánh trăng thuận tán cây ở giữa khe hở vẩy xuống. Tựa như rát lên một tầng xương trắng. Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen không để ý chút nào sau lưng Miyuzuki tái nhợt tuyệt vọng thần sắc. Ánh mắt của hắn bình tĩnh khóa chặt ở trong sân duy nhất không có chịu ảnh hưởng thân ảnh phía. Trên, một bộ thăm thảm lấp lóe kim sắc và ăn vào. Uzumaki Tamajitsu tuấn lãng trên khuôn mặt treo từng tia cười nhạt. Bước chân dần dần bỏ dở xuống tới. Người lại lần nữa xuất hiện tại Konoha mục đích. Thật là Naruto à. Sarutobi Hiruzen trầm ngâm một lát. Mới trầm thấp nói. Không sai. Uzumaki Tamajitsu thần sắc không đổi khẽ vuốt cằm. Nói. Hắn tồn tại đủ để cho lực lượng của ta lại lần nữa tăng mạnh hơn một chút. Không có lý do gì ta sẽ bỏ qua hắn. Chẳng lẽ. Người thật dự định không lưu dư địa à. Sarutobi Hiruzen nói xong, trong ánh mắt ẩn ẩn nổi lên một tia nặng nề. Dư địa, hừ hừ, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên cười lạnh. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, nắm chặt lại, nói, người muốn đáp án, ta hiện ra cho ngươi xem a. Oanh, không hề có điểm báo trước, màu đỏ tươi mà cuồng liệt chakra như liệt diễm từ trong thân thể hắn bay lên. Lập tức thẳng tắp chui vào không trung chỗ, như là xé rách màn đêm như chớp giật, chung quanh lờ mờ bị trong nháy mắt xua tan. Hô hô, mà tới đồng thời khuếch tán phong tức cũng như bão tố như gió quét sạch bốn phía. Toàn bộ trong rừng, khí tức lập tức trở nên ngột ngạt mà trở nên nặng nề. Thậm chí nghĩ nghĩ lại, từ Anbu Ninja trong đám vang lên hoảng sợ nói nhỏ, đây là, cái này chakra. Cửu vĩ, làm sao có thể, ngoặc kép, màu đỏ tươi chakra cột sáng dần dần khuếch tán. Sau đó một khắc, một bộ chừng gần 100 mét chi cự hồ ly thân ảnh giang ra xuất hiện. Đứng ở Uzumaki Tamajitsu sau lưng, gia hỏa này, đã có thể hoàn toàn khống chế cửu vĩ lực lượng đến sao? Thấy cảnh này, Sarutobi Hiruzen lông mi nhíu chặt, đột nhiên đại quát. Ngươi dự định làm cái gì? Làm cái gì? Uzumaki Tamajitsu thân ảnh chậm rãi bay lên không? Lời nói không ngừng tung bay rơi xuống. Để những tên kia một lần nữa nhớ lại cái gì gọi là kinh khủng a. 12 năm trước, cửu vĩ tập kích Konoha. Đương đại hình bóng vì thế bỏ ra sinh mệnh mà phong ấn nó. Nhưng mà, một mực sống ở căm hận bên trong các ngươi. Lại đem cỗ này cừu hận chuyển di tại Jinchuriki trên thân. Hừ hừ, ta rất hiếu kỳ. Hôm nay Konoha lại sẽ nỗ lực loại nào đại giới đến chống lại ta đây? Lời của hắn lạnh lẽo mà lành lạnh, như lợi kiếm đâm vào trong tai của mọi người. Nhưng đứng tại cửu vĩ phía dưới Sarutobi Hiruzen trên mặt nhưng dần dần lộ ra một tia trầm ngưng. Chi sắc, lúc này, theo cửu vĩ thân ảnh xuất hiện. Làng lá bên trong đồng dạng xuất hiện một cỗ khủng hoảng. Phủ bụi 12 năm ký ức tựa hồ trong nháy mắt bị kích hoạt. Để một số người lại lần nữa nhớ lại cái kia không muốn hồi tưởng ban đêm. Bạo động, dần dần khuếch tán. Konoha trung tâm đường phố nói. Kakashi thần sắc nặng nề nhìn chăm chú lên xa xa biến hóa. Một vòng lãnh điện sát cơ dần dần sôi trào. Đó là, cửu vĩ. Chẳng lẽ, Uzumaki Tamajitsu tên kia thật ra tay với Naruto đến sao? Mở ra Minato lão sư phong ấn. Tên ghê tởm, hắn nói nhỏ lấy, thân ảnh trong nháy mắt dương ra. Hướng về kia một chỗ địa vực vọt tới. Đồng dạng, Konoha một chỗ khác, tĩnh mịch trong ngõ tắt. Một bóng người dần dần đi ra. Hắn vẻn vẹn lộ bên ngoài trái mục ngưng trọng đảo qua chân trời. Sau đó chậm rãi nhắm lại con ngươi. Hờ hững nói. Cửu vĩ phong ấn xuất hiện ngoài ý muốn a. Thông chi một chút đi. Nhất định phải toàn lực ngăn cản cửu vĩ đối thôn phá hư. Nếu là có thể. Đem Jinchuriki cùng nhau mang về. Vâng. Danzo đại nhân, trầm thấp đáp lại ở một bên trong bóng tối vang lên. Sau đó hai tên gốc ninja nhanh chóng chui vào trong chỗ sâu của đường hầm. Cửu vĩ, có lẽ, sẽ là hắn đâu. Danzo ánh mắt lấp lóe ẩn ẩn nói nhỏ lấy. Chậm rãi nắm chặt tay phải. Lập tức, từng tia tràn trề chakra khí tức từ trên người hắn dần dần khuếch tán. Lúc này, rừng cây địa vực, Uzumaki Tamajitsu nhẹ nhàng linh hoạt xoay người. Rơi vào cửu vĩ đỉnh đầu chỗ. Tốt, cửu vĩ, bắt đầu đi. Hắn nhàn nhạt phân phó nói. Hắc, Uzumaki Tamajitsu, người cái tên này, thật đúng là sẽ lười biếng đâu. Âm chi cửu vĩ trầm thấp lời nói tùy theo vang vọng ở người phía sau trong lòng chỗ. Có ý tứ gì? Nếu là ngươi thật muốn hủy diệt Konoha, tự hồ căn bản vốn không dùng lão phu lực lượng. Mục đích của ngươi là vì cái kia gánh chịu lão phu nửa người tiểu quỷ a. Cửu vĩ lạnh hừ một tiếng, nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn như cũ mở ra dữ tợn ngụm lớn, ngang nhiên phát ra rít lên một tiếng. Giống, trong chốc lát, trong hư không nổi lên mắt trần có thể thấy sóng xung kích gợn sóng. Quét qua chung quanh, hô hô, trong nháy mắt, cuồng phong nổ lên, vô luận là Anbu Ninja hoặc là Mizuki, Iruka cùng Uzumaki Naruto đều bị cuốn lên, chật vật quẳng rơi về phía nơi xa. Chỉ có Hokage đời thứ ba thân ảnh bất động đứng tại nguyên địa. Ánh mắt của hắn tại trầm ngâm bên trong dần dần trở nên cương liệt. Thân ảnh đột nhiên nhảy lùi lại. Quát, vô luận vì cái gì? Thôn thủy chung không dung ngươi như thế tùy ý làm bậy. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên giao thoa. Hung hăng đập vào dưới chân mặt đất chỗ. Thông linh, viên ma, nhẫn pháp, kim cương lồng giam, phanh. Sau một khắc, theo nhàn nhạt chakra sương mù dâng lên. Đột nhiên ở giữa, một đạo sắt thép hư ảnh từ mặt đất ở giữa thoát ra. Bốn phía bay tán loạn xúm lại tại cửu vĩ quanh thân chỗ. Keng keng, keng keng, ngay sau đó, sắt thép hư ảnh như dây thừng trong hư không kéo dài. Tổ hợp, cuối cùng hình thành một chương cự lao tù lớn, đem cửu vĩ toàn bộ móc ngược ở trong đó. Đệ tam lão đầu thông linh thú, kim cương viên vương A. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút nheo lại, khinh thường nói, loại vật này, nhưng ngăn không được cửu vĩ a, phải không, ta bản ý liền không phải như thế a. Đột nhiên, Sarutobi Hiruzen thanh âm từ phía sau của hắn cật lực vang lên. Ân, Uzumaki Tamajitsu lông mày nhảy một cái, có chút nghiêng đầu, ánh mắt quét hướng phía sau, cái này kết ấn là... chấm ngoặc kép, xem ra ngươi còn nhớ rõ a. Tamajitsu, Sarutobi Hiruzen chẳng biết lúc nào đồng dạng xuất hiện tại cửu vĩ phần lưng chỗ. Trong tay chậm rãi kết xuất sau cùng một cái thủ ấn. Sau đó dần dần chắp tay trước ngực nói. Thi quỷ phong ấn, xùy, theo lời của hắn rơi. Một đạo quỷ dị mây khói lập tức từ phần lưng của hắn dâng lên. Tạo thành một bức ác quỷ hư ảnh. Thật có lỗi, Tamajitsu, nếu là ngươi kiên trì, có lẽ một thiết đồ sẽ kết thúc. Sarutobi Hiruzen nói xong, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Hừ, mặc dù là ninja, nhưng cũng không có tất yếu lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc đâu. Hokage đời thứ ba đại nhân, Uzumaki Tamajitsu cười lạnh, trầm thấp nói, với lại... ngươi thật như thế tin tưởng cái này phong ấn thuật lực lượng có thể giết chết ta à? Ân, Sarutobi Hiruzen nghe vậy, thần sắc nao nao, nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Không minh trong hư không? Một cái bàn tay vô hình trưởng đột nhiên duỗi ra, tựa như phá vỡ thời không gian gông xiềng, cầm thật chặt cổ tay của hắn, mà theo tiếp xúc, có oánh oánh ánh sáng màu trắng lấp lóe. Thời gian dần trôi qua, một tay nắm dần dần ngưng thực, sau đó chậm rãi triển lộ ra Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Đồng dạng, cái sau trước vị trí cũ, thân ảnh đã sinh ra tán loạn. Đây là cái gì? Huyễn thuật A, Sarutobi Hiruzen lông mày dần dần nhíu chặt, hỏi nói, không, T,